Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn hồn chỉ có một hư ảnh, nhưng khi nhìn chằm chằm vào Giang Chiếu Dạ, vẫn có một cảm giác áp bức rất mạnh. Giang Chiếu Dạ tuy đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn không chút sợ hãi. Tàn hồn đối diện với ánh mắt y, đắc ý cười nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, bây giờ là ngươi thua ta, đương nhiên chỉ có thể mặc sức giết chóc, ngươi cũng không cần bất mãn gì, ngươi đã khiến lão phu chịu nhiều khổ sở như vậy, ngay cả đệ tử tốt của mình cũng không tha, bây giờ bất kể gặp phải chuyện gì, cũng chỉ có tự mình chịu đựng thôi. Nói đoạn chỉ vào cầm y, Lương Ngọc, mang về, giam cầm y lại, chuẩn bị lấy tà cốt. Giang Chiếu Dạ bị đưa trở lại một địa lao, cụ thể ở đâu, y cũng không thể phân biệt được. Tàn hồn kia dường như đã tìm được bảo vật củng cố thần hồn. Bây giờ không còn lung lay sắp đổ, có thể tan biến bất cứ lúc nào, ngược lại thường xuyên sẽ từ nơi trú ngụ xuất hiện hoạt động. Y bị giam trong địa lao lạnh lẽo cực độ, bốn phía ngoài vách đá kiên cố, không có vật gì khác. Bốn sợi xích sắt nặng hơn 100 cân khóa chặt tay chân y. Y tức khắc không thể cử động thêm nữa. Khi màn đêm buông xuống, những yêu quỷ từ luyện ngục trì trước đây sẽ chui ra, tham lam hút máu trên người y, để ngăn y có thêm sức lực trốn thoát. Tạ Lương Ngọc ngay ngày đầu tiên đã làm chật khớp hai tay y, sau đó liên tục đến 3 lần. Mỗi lần đều mang đến những đan dược khác nhau. Lần thứ nhất là diệt nguyên đan. Uống viên đan dược này, linh nguyên của y bị hư hại, trong cơ thể không thể tụ tập linh lực được nữa. Bất kể là tu luyện mà có hay hút từ người khác, đều không thể lưu lại, hoàn toàn cắt đứt cơ hội tu luyện của y. Lần thứ hai là hồi huyết hoàn, có thể giúp y sau khi dùng máu nuôi đủ yêu quỷ nhanh chóng hồi phục, tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn ngày hôm sau. Lần thứ ba là một viên tạo hóa hoàn. Khi vừa uống viên thuốc này không có ảnh hưởng, nhưng khi dược tính phát tác, y sẽ giống như một con chó không có chút tôn nghiêm nào mà cầu xin thuốc giải. Nếu không sẽ toàn thân chịu đựng nỗi khổ bị vạn kiến g, m, c, n. Áo của Giang Chiếu Dạ trắng như một lớp tuyết tích tụ tan chảy trong chốc lát. Trong địa lao rộng lớn lạnh lẽo, bị bốn sợi xích sắt to bằng bắp chân đè nặng, tựa vào góc tường cao nhất, yếu ớt đến mức gần như có thể biến mất ngay lập tức. Khi Tạ Lương Ngọc đến lần thứ ba, vì mất máu liên tục và hàn độc phát tác đến tận cùng, Giang Chiếu Dạ trên người đã phủ đầy xương. Mắt y bị đông cứng lại, toàn bộ đều biến thành màu trắng. Dung mạo của đệ tử ngày xưa, chỉ có thể nhờ vào màu sắc của quần áo mà miễn cưỡng nhận ra. Tạ Lương Ngọc đưa tạo hóa hoàn qua, y chỉ cười một tiếng. Hà tất phiền phức như vậy, dù sao người sắp chết rồi. Tạ Lương Ngọc vuốt tóc bên mặt y, chết như vậy, đối với ngươi chẳng phải quá dễ dàng sao? Giang Chiếu Dạ không có sức lực, cũng không thể kháng cự, chỉ có thể cúi đầu nhìn hắn, thở hổn hển nói, đây lại là thuốc gì? Ta đã hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Ngươi không cần thiết phải. Ai nói không cần thiết? Công hiệu của loại thuốc này đã không chỉ là khiến ngươi không thể phản kháng nữa, mà là khiến ngươi nếm trải mùi vị cầu sinh không cửa. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh. Huyết hồn lão tổ thủ đoạn rất nhiều, bây giờ niệm tình ngươi bán tử chi thân chỉ là thêm 1-2 phần nhỏ, nhưng cũng đủ cho ngươi nếm trải thật kỹ rồi. Giang Chiếu Dạ quá mệt mỏi, nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào vách tường kiên cố, sắc mặt trắng bệch đến gần như trong suốt. Ngươi thật sự nghe lời hắn như vậy sao? Ngươi thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra mục đích của hắn thật sự không trong sạch? Ngươi dùng kế hổ dữ, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cần ngươi giả nhân giả nghĩa sao? Tạ Lương Ngọc đột nhiên hạ thấp giọng, người đã muốn đóng vai sư tôn hoàn mỹ không tì vết. Tại sao không đóng từ đầu đến cuối? Tại sao lại để ta hiểu rõ? Tất cả mọi chuyện trong quá khứ thực ra đều là hư tình giả ý. Nếu không phải bị người mình tin tưởng đẩy xuống luyện ngục trì đầy yêu quỷ, ta làm sao lại hợp tác với người ngoài để ức hát về ngươi? Giang Chiếu Dạ mở mắt ra, nhìn về phía đại đệ tử đang kích động trước mặt. Ta xin lỗi ngươi, là ta không tốt, dù sao ta cũng sắp chết rồi, xin lỗi nhẹ bẫng có ích gì. Sư tôn, Tạ Lương Ngọc cất lọ thuốc đi, đột nhiên đến gần, nhìn vào đôi mắt trắng bệch của y, ngươi sợ rồi. Đúng không, ngươi biết lần này mình chắc chắn sẽ chết, trước khi chết còn phải chịu nhiều giày vò, cho nên hoảng sợ rồi sao? Tiếng xích sắt kéo lê khó nghe, Giang Chiếu Dạ hơi ngồi dậy được một chút. Người sắp chết thì lời nói cũng thiện, ta thật lòng xin lỗi ngươi, cũng thật lòng nhắc nhở ngươi. Tạ Lương Ngọc nhìn chằm chằm vào y, một lúc sau, lạnh lùng nhét viên thuốc vào miệng y, rất tốt, ngươi đã học được cách nhu nhược rồi, sau này khi cầu xin ta thuốc giải, động tác chắc sẽ thuần thục hơn. Đan dược vào miệng liền tan, muốn nôn ra cũng không có cơ hội. Vừa tanh vừa hôi, Giang Chiếu Dạ nuốt xong liền không kìm được nôn ọe. Tạ Lương Ngọc đã đứng dậy, không quay đầu lại rời khỏi không gian lạnh lẽo rộng lớn này. Dược tính của đan dược phát tác rất nhanh. Đến tối, Giang Chiếu Dạ đã cảm thấy trên người ngứa ngáy, là cái ngứa từ trong ra ngoài, như thể hàng ngàn con kiến đang bò trên xương. Tiểu Tư đưa cơm thấy y co do một cục, cũng không nhận cơm, thiếu kiên nhẫn đẩy cơm qua. Rốt cuộc có ăn không? Ăn thì nhanh lên, đừng lề mề làm chậm trễ thời gian của lão tử. Giang Chiếu Dạ toàn thân khó chịu, làm gì có tâm trạng ăn cơm. Lắc đầu, không, không cần. Này, ngươi còn dám làm bộ làm tịch với lão tử. Nuôi chết ngươi, xuyên chủ chẳng phải lột da lão tử sao? Ăn cũng phải ăn. Không ăn lão tử nhét vào miệng ngươi. Nói đoạn nắm lấy thức ăn nhét vào miệng Giang Chiếu Dạ. Hắn làm việc lâu ngày, tay đầy bùn đất thô ráp. Giang Chiếu Dạ đương nhiên không chịu, quay đầu né tránh, nhưng không tránh được, bị hắn bóp mặt nhét vào một cục cơm dính dầu mỡ và nước sốt. Y thật sự không nuốt nổi, quay đầu nôn ra. Tiểu Tư một tát tát vào mặt y, còn dám nôn. Cho ngươi thể diện đúng không? Giang Chiếu Dạ cắn chặt môi, nhịn chịu hồi lâu, nhỏ giọng nói, ta ăn, đưa cho ta. Y há miệng, nghiêm túc ăn cơm do Tiểu Tư dùng thìa đút cho, nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy trên người, nhai kỹ nuốt chậm, nuốt vài ngụm sau liền nói với hắn, đủ rồi, không ăn được nữa, ta đã ăn rồi, sẽ không chết đói đâu. Thực ra Tiểu Tư muốn nhìn y nhu nhược hơn, thấy chịu ngoan ngoãn nghe lời, đắc ý nói, sớm chịu nghe lời chẳng phải đúng rồi sao? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng thu dọn đồ đạc, lại thấy y run rẩy dữ dội, ngạc nhiên nói, ngươi run cái gì? Giang Chiếu Dạ không kìm được đưa tay gãi cổ tay, nhưng gãi trên da thịt, lại không làm dịu đi cái ngứa trong xương. Tiểu Tư thấy động tác của y, hiểu ra, ngứa. Giang Chiếu Dạ gật đầu, ngươi đi, giúp ta gọi Tạ Lương Ngọc đến. Tiểu Tư nâng mặt y lên, đột nhiên cười quái dị một tiếng, gọi xuyên chủ đến làm gì? Bên đó sớm đã dặn dò rồi, không có chuyện gì không cần tìm. Ngươi nghĩ ai cũng có thể tùy tiện gặp xuyên chủ sao? Cái bệnh này của ngươi, muốn giải cũng được, ta đi gọi thêm mấy huynh đệ nữa. Mấy huynh đệ chúng ta cùng giúp ngươi giải. Giang Chiếu Dạ đồng tử co lại. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Tư hất mặt y xuống. Đương nhiên là giúp ngươi. Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không cần? Giang Chiếu Dạ cố gắng kiểm soát sự run rẩy của mình. Không cần. Ta không có bất kỳ chỗ nào cần giúp đỡ cả. Nhưng vừa nãy ngươi đâu có nói vậy. Ngươi yên tâm. huynh đệ chúng ta đông người, chắc chắn sẽ hữu dụng hơn xuyên chủ. Cái dáng vẻ yếu đuối này của ngươi, là muốn câu xuyên chủ mềm lòng sao? Đáng tiếc, lão tổ sớm đã dặn dò rồi, để chúng ta tùy ý xử lý ngươi, không cần chuyện gì cũng làm phiền xuyên chủ. Tiểu tư nói xong câu này, cười lớn ôm hộp đồ ăn đi xa. Giang Chiếu Dạ vô lực dựa vào tường, y đã không còn cách nào nữa. Kẻ thù lần này so với bất kỳ lần nào cũng hung ác, độc địa, và hiểu y như lòng bàn tay. Người càng quen thuộc càng biết cách làm tổn thương người khác đau nhất. Bọn họ sẽ không tin bất kỳ lời nào y nói, cũng sẽ không có chút mềm lòng nào với y. Nếu là trước đây, bước đường cùng cầu sinh không cửa, y có thể sẽ không nói thêm gì, trực tiếp tìm cách tự sát luôn. Dù sao y cũng bệnh vào đến tủy, sớm muộn gì cũng có ngày này. Nhưng bây giờ thì khác, y đã có manh mối về phụ thân mình. 100 năm rồi, y vẫn phải gặp ông ấy. Y còn có sư đệ, Diệp Hàn Anh cũng đang đợi y, họ vừa mới định tình. Bất kể là ai trong số họ nhìn thấy y, cũng sẽ không đành lòng nhìn y như vậy. Nhưng y lại không thể gặp ai cả. Y chưa bao giờ tưởng tượng được, thì ra cuộc đời kết thúc sẽ là cảnh tượng như thế này. Tiểu tư rất nhanh quay lại, như lời hắn nói, quả nhiên dẫn theo một đám người, đứng trước mặt Giang Chiếu Dạ. Ta nói người này đẹp trai mà, thế nào, không lừa các ngươi chứ? Dù là đàn ông, cũng miễn cưỡng dùng được. Quả thật không tệ, lão Lý ngươi thật đúng nghĩa. Tiểu tư họ Lý cười ha hà, ta thấy người này nửa sống nửa chết, chắc chắn rất nhanh sẽ mất mạng, chỉ bằng trước khi chết làm chút chuyện tốt. Này, ngươi nói phải không? Người này nhìn về phía Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ nhẫn nhịn cảm giác ngứa ngáy ngày càng đau thấu xương tủy, miễn cưỡng cười một tiếng, các ngươi đông người như vậy, e rằng ta sẽ mất mạng. Ta chết thì không sao, chỉ sợ ngươi sẽ khó mà giao phó. Đúng là đạo lý này, dù sao cũng phải giữ ngươi một mạng. Người đó trầm ngâm, ánh mắt lướt trên người y, như một con rắn độc trơn tuột. Hắn cười nhếch mép, sao vậy, thấy ngươi có giác ngộ như vậy, chẳng lẽ chịu phối hợp với chúng ta? Ngươi chịu phối hợp thì tốt quá rồi, thuận tiện cho mọi người. Giang Chiếu Dạ rũ hàng mi đen dày xuống, nhẫn nhịn mấy lượt, lãnh đạm nói, vậy các ngươi bàn bạc trước sau đi. Mấy người quả nhiên đi sang một bên bàn bạc. Không ngoài dự đoán, người cầm đầu tên Lý là người đi đầu, không ai sẽ tranh giành với hắn cả. Hắn tiến lên, định C, Q, N áo Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ dựa vào tường, không cần cởi bên trên, mặc vào phiền phức, ta sợ lạnh. Người đó chần chừ một chút, dường như không hài lòng với thái độ sơ sài của y. Giang Chiếu Dạ khẽ nở một nụ cười, ngươi chưa làm bao giờ đúng không? Không có kinh nghiệm gì, làm gì có chuyện vừa lên đã C, Q, N áo. Ngươi lại đây, ta dạy ngươi. Mẹ kiếp, dám nói lão tử không có kinh nghiệm, lão tử lát nữa làm chết ngươi. Họ Lý mắng một tiếng, Giang Chiếu Dạ thờ ơ nói, ngươi không chịu nghe thì thôi. Họ Lý lần đầu tiên thấy y cười, trong lòng ngứa ngáy, ta muốn xem ngươi dạy được cái gì. Hắn ghé tai vào môi Giang Chiếu Dạ, vừa nghĩ đến người Thanh Phong Tế Nguyệt này lại đích thân truyền thụ bí thuật phong nguyệt cho mình, lại cảm thấy hơi thở se lạnh của y phả vào tai, trong lòng càng thêm kích động. Nhưng ngay giây tiếp theo, một trận đau đớn kịch liệt ập đến, chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo tai, nửa cái tai của hắn bị cắn đứt. Phi, Giang Chiếu Dạ nhổ tai ra một cái, như nhổ thứ gì bẩn thỉu, thần sắc ghét bỏ cực độ, đau đớn kịch liệt cộng thêm tức giận. Lý Dương chỉ cảm thấy một luồng hỏa tà xông thẳng lên đầu. Hắn một cước đá vào ngực Giang Chiếu Dạ. Đồ không biết điều, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Giang Chiếu Dạ bị đá văng ra hai ngụm máu. Hắn đá xong, lại nắm lấy cổ áo y, ngươi nghĩ ngươi còn là tiên tôn lừng lẫy gì sao? Ta khinh, chỉ là một đống bùn thôi. Hôm nay lão tử làm chết ngươi, dù ngày mai xuyên chủ có trách tội, lão tử cũng là người đã làm phất tuyết tiên quân, chết cũng không lỗ. Được, có gan thì đến giết ta. Đừng nương tay, Giang Chiếu Giả yên lặng nhìn hắn, đôi mắt trắng bệch không né tránh, thậm chí còn đưa mặt đến gần hắn. Động thủ đi, đừng ép ta coi thường ngươi. Lời tác giả nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ cập nhật tiếp. Cốt truyện quyển thứ 3 là nội dung hỏa táng chàng trong phần giới thiệu. Đúng vậy, sư tôn sẽ bị ngược. Mặc dù tôi cũng không thích cốt truyện này, nhưng nếu không ngược thì sẽ không có hỏa táng chàng. Những tiểu thiên sứ không thích xem ngược có thể đợi đến khi tiêu đề là hỏa táng chàng, thì hãy đọc. Lời ích kỳ cái tên Tạ Lương Ngọc kia mà không bị ngược tơi tả thì toi qua kiếm tác giả cho coi. Hu hu hát sư tôn của toi y. Cách chương.